Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113 náo nhiệt ban đêm. Bọn họ quan hệ cũng không đơn giản. Mộ Phạn nhìn trên ảnh chụp người, nói đúng ra, là nhìn trên ảnh chụp Nhan Bạch, rũ xuống con ngươi, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể đủ đứng ở Quý Bạch Mặc bên người, cái này thiếu nữ với Quý Bạch Mặc mà nói nhất định là một cái ngoại lệ, có lẽ có một số việc đột phá khẩu liền ở cái này thiếu nữ trên người. X giáo 7 tam ban, Nhan Bạch trong đầu không ngừng cuồn cuộn cái này tin tức. Mộ Phạn lạnh băng đến cực điểm, khuôn mặt thượng hiếm thấy có một nụ cười, hắn khóe miệng hơi hơi nhếch lên một chút, đem này hai bức ảnh bỏ vào túi, tùy theo cất bước đi hướng đang ở điều tra và giải quyết lúc này đây án tử mọi người trước. Quý Bạch Mặc trộn lẫn vào án này chung, như vậy án này liền tuyệt không đơn giản. Mộ Lưu đầy hứa hẹn thấy Mộ Phạn thân ảnh, trên mặt lộ ra giật mình, rõ ràng hắn tuổi tác đại, mà Mộ Phạn tuổi còn trẻ, dựa theo tuổi tới nói hắn xem như trưởng bối, nhưng hắn trong thanh âm lại là mang lên vài phần kính ý. Hơi hơi khom người vừa mới muốn mở miệng nói chuyện, Mộ Phạn xua tay, tỏ vẻ không cần nhiều lời. Tùy theo dùng lạnh băng không có gì quá lớn cảm xúc phập phồng thanh âm mở miệng, án này tình huống như thế nào? Trước mắt tình huống không minh xác, lúc này đây án tử tựa hồ chứng cứ đều tồn tại, nhưng là lại có rất nhiều địa phương phi thường kỳ quái. Chúng ta đem án này định vì ác tính liên tục giết người án, hung thủ bị chúng ta mệnh danh anh Túc Hoa. Ngài xem, cái này Lưu đầy hứa hẹn vội vàng mang theo Mộ Phạn tiến lên xem, bãi ở trước mặt chính là 4 cổ thi thể, cùng với 2 cái quan trọng vật chứng. Một viên bị hoàn chỉnh đào ra trái tim, một chương bị cắt xuống dưới da thịt, mặt trên dùng đao có khắc một đóa anh túc hoa, này 3 người là bị cái này Diệp bác sĩ nhi tử Diệp Huy giết hại, mà cái này Diệp Huy còn lại là bị cái kia anh túc hoa giết hại. Ngực dùng chữa bệnh khí giới cắt khai đại động, nguyên nhân chết chính là bị người xẻo đi trái tim. Cái này hung thủ có được cực kỳ chặt chẽ đao pháp, cường đại phản trinh sát ý thức, mỗi một lần đều đem chính mình chứng cứ phạm tội tiêu diệt. Tựa hồ phi thường hiểu biết chúng ta phá án yếu điểm lưu trình. Chúng ta phỏng đoán đối phương làm chức nghiệp hẳn là bác sĩ hoặc là pháp y linh tinh ngành sản xuất. Mộ Phạn nghe thấy nhíu mày, tiến lên nhìn nhìn thi thể bộ dáng, cùng với này 2 kiện quan trọng vật chứng, hết thảy xác thật cùng Lưu đầy hứa hẹn nói không sai biệt lắm. Hung thủ nhất khả năng làm chức nghiệp chính là pháp y hoặc là bác sĩ linh tinh. Ấn cái này tiêu chuẩn, bọn họ có thể từ người chết nhân tế quan hệ xuống tay trước điều tra, chỉ là Mộ Phạn trong lòng từ trước đến nay chuẩn xác nhạy bén trực giác tổng cảm giác có chút không thích hợp. Rũ mắt, màu đen tóc ngắn ở trên mặt rơi xuống một bóng ma, cả người quanh thân hơi thở lạnh băng áp bách. Đúng rồi, Diệp bác sĩ nữ nhi là lần này sự kiện duy nhất tồn tại giả, chúng ta an trí ở phòng y tế chung. Lưu đầy hứa hẹn mở miệng, đi xem. Mộ Phạn ngước mắt, thanh âm lãnh đạm, trực tiếp xoay người đi hướng phòng y tế. Màu đen quân dụng giày bó đạp trên mặt đất, thanh âm vang dội, hô, rốt cuộc về đến nhà. Nhan Bạch một lần nữa về tới Nhan ra dưới lầu, trên người nàng như cũ mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi, vết máu dính ở màu đỏ áo choàng thượng, nhan sắc giao hòa, cơ hồ nhìn không ra tới. Nàng bao vây ở áo choàng bên trong quần áo sạch sẽ không nhiễm một tia vết máu, đem trên đầu mang màu đỏ áo choàng mũ gỡ xuống tới. Nhan Bạch quay đầu lại nhìn về phía tới thời điểm phương hướng, ngọt ngào cười, đôi mắt cong cong, ngón trỏ vuốt ve ở chính mình cánh môi phía trên, lông mi run rẩy, nỉ non nói, thật là náo nhiệt một đêm tương đương, pháo hoa cũng nhất định thật xinh đẹp. Bất quá nàng không có cơ hội nhìn đến, ngẫm lại thật đúng là có chút đáng tiếc. Ký chủ đại đại, ta đã vì ngươi ở hệ thống cửa hàng đặt hàng đồ ngọt một phần, là tinh tế tương lai đương thời nhất hỏa đồ ngọt, nghe nói hương vị ăn rất ngon, tuy rằng ta không thể ăn. 114 chi kỷ mở miệng. Nó hiện tại sẽ không lại vì ký chủ đại đại dùng tinh điểm mua ăn mà đau lòng. Ký chủ đại đại hoa nhiều, kiếm cũng nhiều a. Ân, nó nhất định phải hào hào ký chủ đại đại xử lý tài sản. Làm ký chủ đại đại hiền nội trợ hệ thống, quả nhiên đổi lấy nhan bạch ánh mắt sáng lên. Giống như là được đến đầu uy đáng yêu ngoan ngoãn tiểu sủng vật, 114 xem vẻ mặt thỏa mãn. Ngào ô, rất thích đồ tham ăn ký chủ đại đại. Hết chương.